Vô thượng thần đế, chương 95, thỉnh cầu luyện đan 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần bao lâu, thân thể Mục Lâm Thần lúc đầu hiện ra thần sắc thanh bạch đa dần dần tiêu tán, chỉ còn lại thần sắc tái nhợt cái này. Nhìn thấy Mục Vân hơi lắc qua lắc lại mấy loại dược thảo đã rõ ràng áp chế độc tố trên người Mục Lâm Thần, mấy người Mục Càn Khôn sững sờ tại chỗ. Tỉnh táo cảm xúc một chút, nhìn mấy người trong phòng. Mục Vân lần nữa mở miệng nói, Mục Càn Khôn, Mục Càn Vân, hai người các ngươi phụ trách giữ vững viện lạc, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Mục Sơn, Mục Vũ, hai người các ngươi bất cứ lúc nào cũng phải quan sát nhất cử nhất động trong Mục Phủ. Mà lại lúc nào cũng chú ý nghĩa phụ biên hóa, mấy cây thảo dược này, dựa theo liều lượng của ta, cách nửa canh giờ thì nấu cho nghĩa phụ một bát nước thuốc uống vào. Vâng, nhìn Mục Vân giống như ảo thuật. Chỉ trong thời gian một lát đã ngăn chặn thương thế trong cơ thể Mục Lâm Thần, bốn người Mục Càn Khôn, Mục Càn Vân lập tức kinh ngạc đến ngây người. Vị thiếu tộc trưởng này làm đúng như tộc trưởng nói, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dặn dò xong mọi việc ở đây, Mục Vân rời khỏi viện lạc, đi thẳng đến Thánh Đan Các. Tiên Ngữ, gia gia ngươi đâu? À, Mục Đạo Sư, gia gia của ta đang ở tầng thứ ba, có chuyện gì không? Chuyện tốt. Mục Vân kéo theo Diệu Tiên Ngữ đi thẳng tới tầng thứ ba. Phịch một tiếng, đại môn chỗ công thất của Diệu Thiến bị một cước đá văng, Mục Vân vọt thẳng vào. Hỗn tiểu tử, vào phòng không biết gõ cửa sao? Nhìn thấy Mục Vân một bộ gấp không thể chờ, Diệu Thiến đại sư bĩu môi. Diệu đại sư, có một chuyện, ta muốn hợp tác với ngươi, không biết như thế nào. Diệu Thiến đại sư ngẩn người, nói, ồ, tiểu tử ngươi, ta đã nghe Tiên Ngữ nói về sự tích truyền kỳ của ngươi, còn có chuyện gì mà ngươi cần hợp tác với ta chứ? Ta muốn mời ngươi luyện đan, linh thảo, linh dược mà đan dược cần thì do Thánh Đan Các ngươi cung cấp toàn bộ. Ta nghĩ điểm này, Thánh Đan Các hẳn là thanh toán nổi, mà về phần thiết bị luyện đan, đều là ngươi nghĩ biện pháp. Dừng một chút, Mục Vân nói, chỉ là, đan phương của đan dược, ta nguyện ý nói cho ngươi, mà sau này cho dù ngươi luyện chế số lượng lớn, ta cũng sẽ không quản. Nghe được nói lời phía trước của Mục Vân, Diệu Thiến đại sư cơ hồ nhịn không được muốn đánh bay Mục Vân ra ngoài. Chỉ là một câu cuối cùng lại là để Diệu Thiến đại sư nhịn xuống chửi rủa trong lòng, trợn mắt hốc mồm nhìn Mục Vân. Đan dược gì? Đan dược tam phẩm tố tâm đan. Tam phẩm, Mục Vân lại nguyện ý xuất ra đan phương của một môn đan dược tam phẩm cùng hưởng với hắn, có phải đầu của gia hỏa này bị hư rồi không? Người nói rõ đan phương với ta một chút, không thành vấn đề. Mục Vân tự tin nói, muốn luyện chế tố tâm đan cần có linh tâm thảo, liễu đằng hoa. Không bao lâu, Mục Vân liệt kê ra mấy chục loại dược liệu, một ít đan dược trong đó, Diệu Thiến đại sư chưa từng nghe thấy, mà Mục Vân đã thành đổi thành dược liệu khác thay thế. Diệu Thiến đại sư vừa nhớ kỹ, vừa hỏi thăm Mục Vân liên quan tới những dược liệu kỳ lạ kia. Dược liệu cơ bản xác định đều có, Diệu Thiến đại sư, có vấn đề sao? Người cũng quá coi thường ta, đan dược tam phẩm mà Diệu Thiến ta luyện chế không ra, vậy thanh danh luyện đan sư tam phẩm này chẳng phải là hư danh sao? Diệu Thiến tự tin nói, chừng nào thì bắt đầu luyện đan? Hiện tại, lập tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, cũng không phải Mục Vân không muốn tự mình luyện đan, mà thực sự là bởi vì hắn hiện tại còn ở cảnh giới nhục thân thập trọng, còn có một chút khoảng cách với linh khiếu thập trọng, đan dược tam phẩm. Dùng cảnh giới hiện nay của hắn muốn luyện chế ra, quả thực có chút khó khăn. Hiện tại, có vấn đề sao? Không có vấn đề gì chứ? Diệu Thiến đại sư lập tức gật đầu, không để ý tới Diệu Tiên Ngữ đang ở bên cạnh, kéo Mục Vân đi thẳng vào trong phòng luyện đan của Đan Thánh Đan Các. Hắn cũng rất chờ mong, tố tâm đan trong miệng Mục Vân nói tới, đến cùng có công hiệu gì? Những ngày gần đây, hắn một mực từ trong miệng Diệu Tiên Ngữ nghe được tin tức liên quan tới Mục Vân. Thậm chí trong một tháng thời gian này, Diệu Tiên Ngữ mỗi ngày đều ở trong phòng luyện đan, không ngờ lại bắt đầu thay đổi phương pháp hắn dạy bảo, đi theo cách khác. Đi qua hiểu rõ hắn mới biết được, đây đều là Mục Vân chỉ đạo. Chuyện này khiến Diệu Thiến càng tràn ngập hiếu kỳ đối với Mục Vân. Tổng hợp đoạn thời gian này, Mục Vân biến hóa, Diệu Thiến đại sư có thể xác định rất khẳng định, sau lưng Mục Vân nhất định có một vị cường giả đang trợ giúp hắn. Bằng không thì phế vật đã từng nổi danh lừng lẫy khắp Bắc Vân Thành, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm ra thay đổi kinh người như thế. Bước đầu tiên, không được đốt lò, trước để linh tâm thảo vào trong lò đan. Hả, nghe được lời nói kỳ quái của Mục Vân, Diệu Thiến đại sư mở to hai mắt nhìn. Nói đùa cái gì, nào có lô hỏa còn chưa bắt đầu dâng lên đã bắt đầu bỏ dược liệu vào trong lò đan luyện đan. Mục Vân, ngươi đây không phải làm càn rỡ sao? Tin tưởng ta, nhìn thấy Diệu Thiến đại sư biểu lộ kinh ngạc, Mục Vân chân thành nói, ta rất cần tố tâm đan cứu mạng, sẽ không làm loạn. Tốt, xét thấy đoạn thời gian này từ trong miệng Diệu Tiên Ngữ, nghe được người đạo sư này của nàng kỳ lạ các loại, Diệu Thiến cũng hiếu kỳ Mục Vân đến cùng có thủ đoạn gì. Dựa theo Mục Vân, Diệu Thiến bắt đầu tung ra các loại dược liệu theo trình tự. Diệu Thiến đại sư quả nhiên không hổ là luyện đan sư tam phẩm, Mục Vân gần như mỗi câu lời nói không cần phải nói lần thứ hai, Diệu Thiến đại sư đã có thể hiểu rõ. Cuối cùng, an bài thỏa đáng mọi việc, Mục Vân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Còn lại giao cho gia gia ngươi, Mục Vân tìm một nơi ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cảnh giới hiện nay của hắn là thất trọng ngưng nguyên cảnh, thế nhưng cho đến hôm nay, hắn mới phát giác, tiến bộ như vậy quá chậm. Hiện tại, đại trưởng lão và nhị trưởng lão khó xử, nếu không phải hắn trở thành đạo sư cao cấp của Bắc Vân Học Viện, chỉ sợ rất khó giải quyết tốt hậu quả. Là lúc đột phá bát trọng tụ đan cảnh, tụ đan cảnh, chân nguyên ngưng tụ thành đan, tụ tập tại phần bụng. Từ thất trọng chân nguyên cảnh bước vào đến bát trọng tụ đan cảnh không chỉ là gia tăng chân nguyên. Lúc chân nguyên ngưng tụ thành nguyên đan, mỗi lần chân nguyên tiêu hao, tốc độ khôi phục thậm chí sẽ gia tăng không chỉ gấp 10 lần. So với thất trọng chân nguyên cảnh, bát trọng cường đại chính là ở chỗ chân nguyên hùng hậu và liên tục không ngừng. Khoanh chân ngồi xuống, Mục Vân bắt đầu điều tiết chân nguyên trong cơ thể. Trong thời gian một tháng này, mỗi ngày hắn trừ dạy bảo ba người Tề Minh, Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ thì chính là tu luyện bổ thiên kiếm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nguyên trong cơ thể dung hợp với chân nguyên trong chu tiên đồ, kinh mạch trong thân thể sớm đã đạt đến một loại bão hòa. Đột phá bát trọng chỉ là nước chảy thành sông, dẫn đạo chân nguyên lưu động trong cơ thể, Mục Vân dụng tâm quan sát mỗi một nơi hẻo lánh trong thân thể. Cách chương.